Xích Tâm Tuần Thiên, chương 153, ngươi cho rằng chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đặc ý tuyển chọn cùng cự đại quy thú tướng phản khác một bên cửa thành ra khỏi thành. Trong thành không nhanh không chậm, ra khỏi thành sau đó, liền một đường đi nhanh, giây lát đã tới ngoại thành. Ai? Tại gào thét trong tiếng gió, hắn chợt nghe như vậy một tiếng thở dài. Không biết vị này lên đường người, vì sao chuyện, chạy trốn vội vã như vậy đâu. Khương Vọng dừng bước, theo như kiếm, xem lên trước mặt đột nhiên bóng người xuất hiện. Chậm rãi nói ra, chạy trối chết, không thể không cấp. Xuất hiện tại trước mắt, là một cái tuấn tú tuổi trẻ tu sĩ. Ăn mặc thường phục, trên mặt rõ ràng không có gì biểu cảm. Ánh mắt lại gọi người cảm thấy u buồn. Hắn cười, ngươi nhưng là hữu quốc đại cứu tinh, hủy diệt thiên tuyệt chú đại công thần, ngươi trốn cái gì mệnh? Khương Vọng thở dài một hơi, có lẽ ta không phải. Xách xách xách, ta đuổi theo tới đây, chỉ là muốn cẩn thận nhìn một cái. Chúng ta chính nghĩa sứ giả, đạo đức gương mẫu, đến cùng là bộ dáng gì? Hắn lắc đầu thở dài nói, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Khương Vọng nói, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi, chưa nói tới cái gì chính nghĩa. Doãn thành chủ nếu như không có chuyện gì khác, ta muốn lên đường rồi. Lúc ấy tại tửu lâu trên thiên thai, thấy kia một đống lên trên thành báo cáo công tác trong quan viên. Trong đó có một cái chính là Doãn quan. Cho nên Khương Vọng nhớ lấy bộ dáng của hắn. Tất cả mọi người cho là hắn còn ẩn núp tại 27 bên trong thành. Phủ bia quân bây giờ còn đang bên trong thành tìm tòi. Phủ bia quân thống soái Trịnh Triều Dương tự mình ngăn cửa. Mà hắn cũng đang tất cả mọi người mí mắt dưới, xuất hiện ở ngoài thành ngoại thành. Ha, ngươi thật cho rằng ngươi cứu tòa thành thị này? Doãn quan cười lạnh nói. Thiên hữu quốc gia, căn bản là một cái không có có hy vọng quốc gia. Có lẽ cứu, có lẽ không có cứu. Bất quá ta ít nhất là cứu một cái vô tội thiếu nữ. Khương Vọng nói ra, về phần hữu quốc có hay không hy vọng. Đây là các người hữu quốc người nên suy nghĩ sự tình. Ngươi ngăn trở mộc tình, lại lau đi đệ nhất nơi nguyền rùa. Vậy ngươi nhất định đã gặp mộc tình vú nuôi rồi. Ngươi cũng đã biết, nàng vì cái gì oán hận. Ngươi có thể đã hỏi, nàng vì cái gì không tiếc tất cả cũng muốn làm loại chuyện này. Doãn quan trong thanh âm mang theo tức giận. Ngươi cũng đã biết, con trai độc nhất của nàng là chết như thế nào. Ta không kịp hỏi, cũng không muốn hỏi. Con trai độc nhất của nàng chính là năm trước 27 thành thành chủ Tô Mộc Tình, trong miệng chính là cái kia Thanh Ca Nhi. Khương Vọng tâm thần chấn động. Hắn nghĩ tới có lẽ là kia lão ẩu con trai chịu cái gì oan uổng, hay hoặc là bị người nào hãm hại. Tóm lại đều là những thứ kia có thể tưởng tượng lấy được khổ tình câu chuyện. Mặc dù đáng thương, nhưng không nên trở thành tăng thế lý do. Oan có đầu nợ có chủ, hận ai giết ai, không nên dính líu người vô tội. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhiên mà đáp án này vẫn ngoài dự tính. Khương Vọng cơ hồ là trước tiên liền liên tưởng tới Tô Mộc Tình theo như lời nói. Biểu ca của ta rất tốt, hắn rất tốt, nhưng là hắn vô luận như thế nào làm cũng sẽ chết. Doãn quan chính là hôm nay muốn đi thượng thành báo cáo công tác thành chủ. Dựa theo Tô Mộc Tình thuyết pháp, hắn hôm nay tất nhiên có thể kiểm tra đánh giá không hợp cách, rơi vào cái bị hộ quốc thánh thú nuốt chừng kết cục. Mà hắn trực tiếp bố trí thủ đoạn, khơi ra hộ quốc thánh thú điên cuồng, tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí suýt nữa trực tiếp phá hủy 27 thành. Kia chỉ cự đại quy thú như lại điên cuồng đi xuống, che quốc nguy cũng không phải không có khả năng phát sinh. Hắn chỉ là vì tự cứu. Đó là một cái rất ưu tú người. Chúng ta cùng Mộc Tình ba người cùng nhau lớn lên. Hai chúng ta đều rất nỗ lực tu hành. Vì có nhiều thời gian hơn theo mộc tình, cho nên ta cố ý giấu dốt, khiến hắn trở thành một năm kia thành chủ. Ta cho là một loại bồi thường, không nghĩ tới lại trực tiếp đem hắn đẩy vào địa ngục. Ngươi biết Hạ Thành Thành chủ ý vị như thế nào sao? Hữu Quốc chỉ chia lên thành cùng Hạ Thành, tức Mai Rùa phía trên cùng Mai Rùa phía dưới. Thượng Thành chỉ có một tòa, chính là thủ đô. Hạ Thành tổng cộng 39 tòa, tên bắt đầu từ một thành đến 39 thành. Ngươi gặp qua kia cái địa phương thành thị, chỉ có đánh số, ngươi sẽ không cấp ổ chó đặt tên, sẽ không cấp lồng gà đặt tên, bởi vì biết đó là ổ chó lồng gà, kia là đủ rồi, bởi vì cái gọi là thành chủ thay đổi chẳng qua là một cái ngụy trang. Hữu Quốc hiện hành loại này chính trị hệ thống chỗ muốn, chỉ là vì chọn lựa quốc nội các nơi ưu tú nhất, có cao nhất thiên phú tu sĩ, lấy cung cấp cái kia chó má hộ quốc thánh thú dùng ăn. Kiểm tra đánh giá kém cỏi nhất kia một cái, nhưng thật ra là thiên phú tối cao kia một cái, nhưng thiên phú ngược lại thành bỏ mạng lý do. Chỉ có như vậy, nó mới có thể luôn luôn giữ vững trưởng thành, luôn luôn ở lại Hữu Quốc, luôn luôn thủ hộ nơi đây, nhưng là nhân dân chỗ đội ơn thủ hộ. Chẳng qua là một con dã thú bản năng bảo hộ ăn hành vi a, Doãn Quan ánh mắt bị một loại thống khổ chỗ vặn vẹo. Hắn đang cười, cười nhạo chính hắn, cũng cười nhạo cái này dị dạng quốc gia. Nguyên là như thế, Khương Vọng nói, nguyên là như thế, ta chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc. Khương Vọng nói ra, ta cho rằng Triệu Thương muốn giết ta. Hiện tại ta mới hiểu được, hắn đích xác là muốn giết ta, nhưng không cần chính mình giết. Hắn ngay trước tất cả mọi người mặt tuyên bố ta giải quyết thiên tiệt chú. Làm như vậy là để mượn đao của ngươi. Bởi vì ngươi rất thông minh. Ngươi cự tuyệt hắn. Người thông minh có thể thấy rõ quốc gia này bộ dạng. Nếu như ngươi có hậu trường cũng thì thôi. Nếu như không có, vậy còn là thiếu bị một người biết tương đối khá. Mà ta ngươi cảm thấy ta nên giết ngươi sao? Có lẽ nên sao? Khương Vọng nắm chặt kiếm. Bởi vì ngươi có con đường của ngươi. Ta có ta lộ. Ngươi còn không cảm thấy ngươi sai lầm rồi. Doãn Quan cau mày nói. Ngươi cho rằng chính nghĩa, trên thực tế chẳng qua là vẽ đường cho hươu chạy. Ngươi có biết hay không? Khương Vọng nói. Biểu muội ngươi thật sự rất yêu ngươi. Ý ngươi là gì? Vậy ngươi lại có biết hay không? Kia trương nguyền rủa người giấy sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì? Sẽ làm nàng sinh một cuộc bệnh nặng, mà Tô gia trừ nàng bên ngoài người cũng sẽ chết. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tô gia người cũng là thân nhân của ngươi. Thân nhân? Doãn Quan nở nụ cười. Vậy ngươi lại có biết hay không? Là ai bại lộ ta chân thực thiên phú, khiến ta trở thành 27 thành thành chủ? Chính là phụ thân của Tô Mộc Tình. Ta thân cô phụ a, chỉ vì dựa vào ta đây có thể làm quy thú ăn no nguyên liệu nấu ăn củng cố quyền lực. Thậm chí khiến hắn leo trèo vào thượng thành. Hắn hoàn toàn đã quên hắn năm đó như thế nào lên làm gia chủ. Đã quên ta nương là chết như thế nào. Khương Vọng lặng lẽ, hắn quả thực không cách nào lúc đó trách móc nặng nề người kia. Nhưng là hắn cũng có con đường của hắn. Sẽ không bởi vì người khác gặp phải bi thảm liền dao động. Khương Vọng nói ra. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Đầu kia cự thú nổi điên, công kích đến thành, sẽ chết bao nhiêu người? Ngươi không cách nào dùng càng sai lầm lớn đi sửa đúng khác một sai lầm. Vậy thì muốn xem như thế nào định nghĩa sai lầm. Doãn Quan hờ hững nói. Như vậy, cuối cùng một cái vấn đề. Khương Vọng hỏi, ngươi vì cái gì nói với ta nhiều như vậy? Ha ha ha ha, Doãn Quan cười lớn lên. Cho tới bây giờ, ta mới cảm thấy ngươi thú vị. Hắn hồi đáp, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau đều đang đợi ngươi. Ngươi đang đợi hắn tới giết ta. Ta cũng vậy đang đợi hắn tới giết ta. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, Tự 27 thành phương hướng. Một cái thẳng tắp thân ảnh. Như mũi tên nhọn rời dây cung một dạng. Lấy cơ hồ kêu phá không gian tốc độ. Bắn thẳng đến mà đến. Như hắn vì tiễn. Này cung tất lấy núi cao vì lưng. Sông lớn vì dây cung. Này tiễn tất phá trường không. Kia hùng tráng bắp thịt. Cường đại áp bách. Còn đang chỗ rất xa. Liền để người ta biết thân phận của hắn. Phủ bia quân thống soái Trịnh Triều Dương. Mà Doãn Quan tay áo vung lên. Từ Khương Vọng bên cạnh sai thân đi qua. Bọn họ chỉ tính sai lầm rồi một chuyện. Đó chính là. Hắn vừa nói. Vừa hướng Trịnh Triều Dương phương hướng. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn họ cũng không có chân chính hiểu rõ. Ta đến cùng có nhiều thiên phú. Mạnh như thế nào. Cách chương.